Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 280. Trọng trách của một người thừa kế gia tộc 1. Góc truyện audio.com. Bốn người không khí vui vẻ cơm nước xong, Cảnh Giật Thần liền đi theo Cảnh Trung Tu đến thư phòng của Hoàng Lập Hàm nói chuyện. Đây là con chọn ra mấy người thích hợp cha xem. Cảnh Giật Thần đem tư liệu của mấy thiên kim đưa cho Cảnh Trung Tu, nhàn nhạt nói. Cảnh Trung Tu nhận rồi đại khái nhìn thoáng qua, liền gật đầu nói. Được, liền dùng mấy cô này đi, chờ các con tổ chức hôn lễ xong sẽ làm cho nó. Cảnh Giật Nhiên là em trai, hôn lễ không thể làm trước Cảnh Giật Thần. Cảnh Giật Thần chọn vài người đều rất thích hợp, hình dáng, tính tình và gia thế đều là tốt nhất, việc này là cả danh dự của gia tộc Cảnh gia, anh cũng không bởi vì bất hòa với Cảnh Giật Nhiên mà mượn chuyện này mà động tay chân. Cảnh Trung Tu thực vui mừng, ông ở không ngờ đã giáo dục con rất thành công. Cảnh Giật Thần từ khi nào đã biết nên lấy đại cục làm trọng, khi nào thì không thể hành động theo cảm tình. Mọi việc của gia tộc Cảnh Trung Tu đang chuyển giao hết cho Cảnh Giật Thần, từ hai cha con gần như tiêu tan, giờ đã chuyển tốc độ sang thân mật. Bởi vì ông hiện tại càng ngày càng cảm thấy con trai còn ưu tú hơn so với ông tưởng tượng, năng lực đã lớn đến mức có thể tiếp quản được toàn bộ gia tộc. Cho nên, hôn sự của Cảnh Giật Nhiên, Cảnh Trung Tu cũng cho anh xử lý, đây là thâm nhập và hiểu biết thêm về công việc của Cảnh gia. Liên hôn xong có thể nhận được rất nhiều quà mừng, cũng có thể mượn cơ hội này phô trương ra thực lực siêu cường đại của Cảnh gia, làm những người âm thầm mơ ước không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôn sự của Cảnh Giật Thần là do chính anh làm chủ, Cảnh Trung Tu từ đầu đến cuối không hề nhúng tay, bởi vì thực lực của Cảnh gia đã rất lớn, không cần cùng bất luận gia tộc nào để liên hôn. Nhưng là ông vẫn cứ yêu cầu Cảnh Giật Thần chú ý tìm, một cây làm chẳng nên non, thêm một gia tộc cường đại nữa giúp sức, nhưng càng phải cẩn thận quản lý, phòng khi bị cắn ngược lại một cái. Chọn lựa ra này mấy cô thiên kim tiểu thư, con đi thông báo cho gia tộc bọn họ, nói là chúng ta sẽ tuyển dâu một trong bốn đứa con gái nhà họ, xem phản ứng của bọn họ, có tâm cơ cũng không cần loại bỏ ngay, cứ làm bộ như không biết là được. Cảnh Giật Thần nhàn nhạt gật đầu, con đã biết. Có tâm cớ với Cảnh gia, thường thường sẽ không có kết cục gì tốt đẹp, nhưng việc này căn bản không cần Cảnh gia tự mình ra tay, chỉ cần cho bọn họ phát ra mấy cái tín hiệu giả, nếu bọn họ muốn thân nhập vào thế lực thì sẽ tổn thất hơn mấy trăm ngàn vạn, tự nhiên sẽ từ bỏ. Cảnh Giật Thần từ nhỏ đã đi theo Cảnh Trung Tu học tập xử lý mọi việc trong gia tộc, đối việc quản lý giải quyết trong gia tộc đã không còn xa lạ, chẳng qua từ khi anh trưởng thành liền ở bên ngoài khá lâu, phỏng chừng rất nhiều gia tộc đều không quen biết anh. Hôn lễ của Giật Nhiên, về sau sẽ giao cho con, có chuyện gì thì nói với ta, nếu có kiểu hợp tác để phá hư gia tộc thì không cần nương tay, nếu không về sau, sẽ biến thành tai họa ngầm Cảnh gia. Trừ khi Cảnh Trung Tu ở trước mặt Thượng Quan Ngưng thì có một bộ dáng hiền từ, còn những lúc đều là sát nhân, thống trị cả một thương nghiệp to lớn phức tạp, trên tay không dính tí máu nào là không có khả năng. Mặc dù có lư xê tốt như lúc trừng trị ai thì người đó đã tận số. Hôn sự của nó cứ giao cho con là được, sẽ không làm cho Cảnh gia phải mất mặt. Cảnh Giật Thần lên tiếng, tuy rằng anh cùng Cảnh Giật Nhiên đấu đến anh chết tôi sống. Góc truyện audio.com, vì đó không phải là lúc đem ân oán cá nhân ra làm bừa. Cảnh Giật Thần căn bản không quan tâm Cảnh Giật Nhiên có thích mấy nữ nhân anh chọn hay không, cũng không quan tâm mấy cô gái kia có nguyện ý thích hắn hay không, cũng không quan tâm mấy người phụ nữ kia có nguyện ý gả vào Cảnh gia hay không, điều quan trọng là, bọn họ sẽ xuất hiện đúng giờ ở hôn lễ. Sống trong gia tộc giàu có cẩm y ngọc thực, không có mấy ai có được tình yêu, trong đó chỉ toàn lại lợi ích. Nếu Thượng Quan Ngưng là người của quý gia, Cảnh Giật Thần sẽ không cưới được cô, Cảnh gia cho anh có hôn nhân tương đối tự do, nhưng không tuyệt đối tự do. Nếu Cảnh Giật Thần không gặp được Thượng Quan Ngưng, anh cũng sẽ để Cảnh gia tùy ý chọn lựa một người phụ nữ để kết hôn, mặc dù là hôn nhân không tình yêu nhưng vì mặt mũi của gia tộc nên vẫn phải làm. Cho nên hôn nhân của Cảnh Giật Nhiên cũng không phải trường hợp đặc biệt mà là rất thường thấy. Cho nên Cảnh Giật Thần biết được quý bác có vị hôn thê, phản ứng đầu tiên chính là người phụ nữ Lam Vũ kia có thân phận không giống bình thường, quý gia càng cần phải liên hôn hơn Cảnh gia, vị trí quý bác không được ổn định, nếu hắn không tìm được một người vợ trong gia tộc giàu có thì sẽ bị người thừa kế khác đá bay, tương lai hắn sẽ không có quyền gì ở quý gia. Nghĩ đến đây, Cảnh Giật Thần khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Cha, việc của vị hôn thê quý bác con nói, cha đã điều tra ra chưa? Cảnh Trung Tu lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt không gợn sóng nói. Không có, quý bác đem cô ta bảo vệ rất tốt, chính cô ta cũng rất cảnh giác, ngày thường không hề dễ dàng mà ra ngoài, nếu ra ngoài cũng sẽ có rất nhiều người đi theo, chúng ta không tìm được tin tức hữu dụng nào, nhưng người bên trong quý gia có truyền cho chúng ta biết cô ta không phải vị hôn thê của quý bác. Chúng ta không tra được tin tức hữu dụng nào của người phụ nữ này, điều này đã nói lên người phụ nữ này thật khả nghi, chuyện này tạm thời từ từ tra, chỉ cần có thể lấy được di động thì sẽ nhất định sẽ tra được. Còn trong khoảng thời gian này chuyên tâm liên lạc với các gia tộc đã thành lập khởi uy vọng, bọn họ về sau đều là người trợ lực cánh tay của con. Còn có một ít gia tộc khác con cũng liên lạc trước hôn lễ một lần, bởi vì khi đến hôn lễ những gia tộc đó đều có người đến tham gia, thân phận của con sẽ được công khai hoàn toàn. Việc đó Cảnh Giật Thần đã sớm biết, chỉ là hiện tại nghe Cảnh Trung Tu nói như vậy, trong lòng anh vẫn là có chút nghiêm nghị. Nếu là gia tộc hơn trăm năm, chỉ chờ sau khi tổ chức hôn lễ, mọi việc sẽ giao vào toàn bộ tay hắn. Anh không nghĩ sẽ tiếp quản thế lực này nhanh như vậy, bởi vì Cảnh Trung Tu mới hơn 50 tuổi, hắn vẫn luôn kiên trì rèn luyện thân thể, làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật, bởi vậy thân thể cực tốt, tinh lực còn coi là dư thừa, quản lý gia tộc này không có chút vấn đề nào. Nhưng anh muốn mau chóng cho Thượng Quan Ngưng một hôn lễ, cho cô làm một cô dâu mới. Bọn họ rất mau sẽ có con, nhưng không thể chờ đến khi cô mang thai sinh con xong mới cho cô một cái hôn lễ được. Cho nên, hắn chỉ có thể mau chóng tiếp quản thế lực lớn của gia tộc. Tin tức về thân phận của con công khai không có vấn đề, nhưng là thân phận và tin tức của A Ngưng có thể bảo mật hay không? Một khi thân phận công khai thì sẽ gặp phải ánh mắt của mọi người, bị mọi người bắt bẻ, bị màn ảnh bắt giữ, sẽ mất đi sự riêng tư trong. Góc truyện audio.com, đó có lợi có tệ, bởi vì có thể đề cao Cảnh Thịnh cực đại, nổi tiếng lên thì rất nhiều chuyện đều trở nên không đơn giản lên. Nhưng Cảnh Giật Thần không hy vọng Thượng Quan Ngưng cả ngày đều sống như vậy. Cách chương.